Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 351 Cửu hiệu chiến 6. Góc truyện audio.com. Ngày thứ 8 Cửu hiệu chiến. Trường đệ nhất versus trường đệ bát. Lần này trận đấu sẽ diễn ra tại khu vực rừng rậm. Chiến thuật là thế này, ta sẽ phụ trách truy tìm monolith của đội địch. Sau khi tìm được ta sẽ lập tức rút lui, sau đó phát tín hiệu cho các ngươi. Mikihiko, ngươi dựng lên kết giới bên chúng ta khối monolith, thấy bất cứ người nào xâm nhập liền có thể đem bọn hắn hạ gục. Rosen, khối monolith giao cho ngươi. Tatsuya nhìn hai người nói, ta không có ý kiến. Mikihiko lắc đầu nói, cứ làm theo ý ngươi đi. Rosen gật đầu nói, sau đó ba người liền tách ra hành động. Mikihiko cũng nhanh chóng phát động tinh linh ma pháp. Bố trí kết giới, Rosen cùng Tatsuya hai người chạy vào trong rừng, ngay sau đó liền tách ra. Rosen thân ảnh nhanh chóng xuyên qua từng gốc cây đại thụ. Một mặt trầm tư, bây giờ nên dùng ma pháp nào đây? Nếu như cứ một đường nghiền ép thì còn gì vui nữa? Đã đến thế giới này cũng nên tuân theo một chút quy tắc vui chơi trong cái này thú vị nhất sự kiện. Như vậy mới có thể đạt được lớn nhất vui vẻ. Rosen kết đúng là đã được Tatsuya lập trình qua, cho nên có không ít tốt ma pháp, bất quá Rosen muốn thêm một chút gì đó để tăng thêm kịch tính. Decay Driver liền không thể sử dụng, Rosen đúng là có chút đau đầu. Được rồi, không nghĩ nữa, vừa đánh vừa nghĩ, nghĩ như vậy Rosen liền hướng thẳng về một phương hướng phóng đi. Hắn Kenbunsoku Haki đã phát hiện được kẻ địch. Ngay lúc này một cái trường đệ bát thành viên đang đi tới. Một mặt cảnh giác nhìn xung quanh. Vù, ngay lúc này một đạo tiếng xé gió truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hắc ảnh đang lấy tốc độ rất nhanh chạy đến hắn phía bên này. Chính là Rosen, tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Cái kia trường đệ bát thành viên trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Cho dù có sử dụng gia tốc ma pháp cũng không mạnh đến mức này đi. Rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần. Nhanh chóng khởi động kết. Hiu, hiu, hiu. Mấy đạo chân không chạm kích xuất hiện. Đánh về phía Rosen. Bất quá ngay tại chân không chạm kích đánh lên người Rosen liền xuyên qua. Cái gì? Trường đệ bát thành viên kinh ngạc kêu lên. Bùm, một đạo vô hình công kích đánh trúng. Đem cái kia trường đệ bát thành viên đánh ngất, Rosen cũng không có tiếp tục dừng lại, tiếp tục hướng về phía khối monolith cốt chạy đi. Hắn vừa nhận được tín hiệu của Tatsuya, Rosen tự thân tốc độ vốn đã nhanh hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần. Lại thêm gia tốc cùng cường hóa ma pháp hai loại ma pháp chồng lên nhau. Tốc độ càng thêm nhanh, sinh ra đủ loại tàn ảnh. Cho nên trường đệ bát thành viên công kích mới không có đánh trúng hắn. Sau đó Rosen liền dừng Invisible Bullet để công kích, đem hắn đánh ngất đi. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, không thể phản ứng kịp, không thể không nói thế giới này ma pháp đúng là rất đa dạng. Rất thích hợp vận dụng vào quân sự, rất nhanh Rosen liền chạy đến chỗ trường đệ bát chỗ đặt Monolith Code bên kia. Bởi vì người canh gác đã bị Tatsuya dụ ra ngoài, sau đó đem mật mã gửi ra ngoài. Trận đấu kết thúc, đến ngày thứ 9, trận đấu với trường đệ nhị cũng thuận lợi kết thúc. Rosen một đội này biểu hiện vô cùng ưu tú. Trường đệ nhất lọt vào trận chung kết là điều đã không thể thay đổi. Trận đấu cuối cùng là trận đấu với trường đệ tam, bên ngoài ký túc xá cửu hiệu chiến, C cùng Marie ngồi chung một chỗ. Cảm giác thế nào? C nhìn Marie mặt không cảm xúc nói. Đã quen thuộc lực lượng mới. Sẽ không để xảy ra mất kiểm soát giống ngày hôm qua. Marie gật đầu một cái nói. Thần sắc vẫn lạnh băng băng không thay đổi. Kể từ khi bị Rosen ép ký nô lệ khế ước đến giới cũng có mấy ngày. Đồng thời Rosen còn bắt nàng phải ký thêm một cái chủ tớ khế ước. Đồng thời nàng cũng đã nhận được hắn một phần lực lượng. Chứng kiến Rosen cùng C một gốc băng sơn nội tình, Marie cũng tuyệt vọng rồi. Không còn như trước đây phản kháng, cũng không dám phản kháng. Mỗi lần có ý định phản kháng, thân thể nàng liền sinh ra phản ứng. Bị bắt làm một chút chuyện xấu hổ sự tình Mary liền không dám tái phạm. Bạn trai ngươi sắp đến, ngươi định sẽ làm thế nào? Rosen hắn không thích mình nữ nhân cùng nam nhân khác có một chút thân mật hành vi. Mặc dù ngươi vẫn chưa phải, bất quá cũng không thể không tuân theo. C nói, hy vọng các ngươi hãy buông tha hắn, ta có thể toàn tâm toàn ý thuần phục. Mary có chút sốt sáng nói. Nàng hiểu rất rõ xu tính cách, nếu như hắn thật biết được nàng xảy ra chuyện nhất định sẽ đi tìm Rosen tính sổ. Đương nhiên Rosen cũng là như vậy. Mary cùng Chiba Naosuku hiện tại vẫn là bạn bè trai gái quan hệ. Hai người có một ít thân mật hành vi cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá bây giờ không giống nhau, nàng đã trở thành Rosen người. Nếu như để Rosen biết nàng cùng một cái khác nam nhân thân mật, hắn nhất định sẽ đem Su giết chết. Nàng đối với Su cảm tình vẫn còn đó, cho nên Mary cũng không có muốn hắn chết. Nàng hy vọng Rosen có thể giúp nàng. Ta có thể để cho hắn quên đi ngươi. Hy vọng ngươi có thể đừng làm chuyện gì manh động, nếu không kết quả so với tưởng tượng của ngươi còn muốn bê bát. C thở dài nói, đúng lúc này. Một cái tóc nâu cao ráo anh tuấn nam thanh niên đi vào trong ký túc xá. Ánh mắt nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt hắn liền tập trung vào Mary bên này. Mary, Chiba Naosuku hô lên một tiếng mừng rỡ, hướng về nàng chạy đến, nghe được đạo này quen thuộc âm thanh. Mary thân thể run lên, ngẩng đầu lên nhìn lên, chỉ thấy Chiba Naosuku đang chạy về phía nàng bên này. Su không đợi nàng nói hết lời. C liền hành động, chỉ thấy nàng đột nhiên đứng dậy, cùng Chiba Naosuku đối diện, ngươi là không đợi hắn nói hết lời. Thân hình ngay lập tức đứng lại, hai mắt ngơ ngác đứng im tại chỗ, hai con ngươi hiện lên chữ V ấn ký. Cách chương.